chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chảm ta. Huy thiếu, cứu ta, bị Thi Vương hút khô máu tươi đông âm người cũng không có lập tức chết đi. Bưng bít lấy cổ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia toàn thân trên dưới đều để lộ ra từng trận tà mị tóc dài nam tử. Chúc mừng ngươi, trở thành vĩ đại bất tử chiến sĩ. Nguyên Cung Uy khóe miệng ngậm lấy tà tiếu. Thi Vương uống cạn một người máu tươi, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Lập tức lại hướng về một tên khác đông âm người đánh tới. Cái kia người nhất thời hoảng hốt, co cẳng liền chạy, nhưng hắn thực lực bất quá mới phàm nhân cảnh trung cấp. Chạy đi đâu qua được Thi Vương, chỉ chạy mấy bước chính là bị Thi Vương đuổi kịp, sau đó bị cắn một cái tại trên cổ. Có lẽ là tử vong kích phát đấu trí, người kia rút ra bên hông dao găm. Mãnh liệt đâm tại Thi Vương trái tim, rát băng, đối mặt nhục thân cường độ cực đáng sợ Thi Vương, dao găm vậy mà ứng thanh mà đứt. Tiếp đó, Thi Vương cơ hồ đem Nguyên Cung uy thủ hạ hút trống không. Hút đại lượng máu tươi, Thi Vương nguyên bản khô quắt, thân thể chậm chậm bắt đầu trở nên sung mãn. Hỗn độn hai mắt càng thêm có thần, răng nanh nhọn chỉ. Xem ra 10 phần khủng bố làm người ta sợ hãi, khí tức cũng tăng vọt một mảng lớn. Loại bí thuật này 10 phần ác độc, lấy người sống máu tươi vì năng lượng, hút huyết dịch càng nhiều, thực lực thì càng cường đại. Máu, ta muốn máu, Thi Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Số 8 cùng số 9 liếc nhau, nhìn ngược lại một chỗ tùy tùng, trong mắt xuất hiện nồng đậm vẻ sợ hãi. Hai người liếc nhau, tựa hồ có quyết định gì. Bang bang, võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ, nhưng lại cũng không là công hướng Thi Vương, mà chính là hướng về sau lưng Nguyên Cung Uy chém tới. Cái này Nguyên Cung Uy đã điên, vì để Thi Vương tiến hóa, thậm chí ngay cả thủ hạ mình đều bị Thi Vương cho hút. Muốn trốn qua kiếp nạn này, chỉ có trước giết chết Nguyên Cung Uy. Sau đó lại cùng một chỗ đối phó Thi Vương. Đây là số 8 cùng số 9 ra kết luận. Tuy nhiên cái này tà mị nam nhân một mực bị truyền thần kỳ, nhưng lại có rất ít người nhìn đến hắn xuất thủ. Hai người làm bát thần gia tộc mạnh nhất võ sĩ bên trong thập nhận, cùng một chỗ liên thủ, có lẽ còn có một tia phần thắng. Bát thần thị sát thuật vỡ nát, bát thần ám sát thuật cắt đứt. Giờ khắc này, số 8 số 9 đồng thời sử dụng nắm giữ bát thần chảy cổ võ thuật bên trong mạnh nhất vũ kỹ. Hai thanh võ sĩ đao phía trên cũng không có bất kỳ cái gì quang hoa nở rộ, nhưng lại giống như có thể sụp đổ không gian, cắt đứt không khí, một trái một phải, theo hai cái cực xảo trá góc độ thẳng hướng Nguyên Cung Uy. Số 8 số 9 đi ra qua rất nhiều nhiệm vụ. Hai người phối hợp sớm đã vô cùng ăn ý. Tuy nhiên bọn họ một người thực lực là siêu phàm cảnh sơ cấp, một người khác cũng mới miễn cưỡng đạt tới siêu phàm cảnh trung cấp. Nhưng hai người liên thủ đã từng đánh chết siêu phàm cảnh cao cấp. Nguyên Cung Uy tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, vẫn chưa tới 30 tuổi, có thể mạnh đến mức nào? Phải biết tại Nguyên Cung Uy vẫn là cái hài đồng thời điểm, số 8 số 9 cũng đã là bát thần am võ sĩ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đối mặt hai người đột nhiên làm khó dễ, Nguyên Cung Uy trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, hai tay chắp sau lưng nhìn hai người ánh mắt giống như đang nhìn người chết. Gặp Nguyên Cung Uy vậy mà không có muốn ngăn cản ý tứ, trong lòng hai người càng giận. Tốt xấu bọn họ cũng là đại xà hậu nhân, thể nội chảy xuôi theo hung xà huyết dịch. Bát thần am tại Đông Âm cũng là phi thường để nhân tôn trọng tồn tại. Nguyên Cung Uy loại hành vi này hoàn toàn là đang vũ nhục bọn họ. Võ sĩ đao nhanh như tia chớp, trực chỉ Nguyên Cung Uy hai chỗ yếu hại. hai trong mắt người lộ ra một vòng vui mừng. Khoảng cách gần như vậy, Nguyên Cung Uy căn bản không có khả năng tránh né. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, số 8 số 9 hai người đồng thời như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi cuồng phún, bọn họ thua, thua triệt để như vậy. Thậm chí, bọn họ căn bản là không có nhìn đến đối phương là như thế nào xuất thủ. Đây chính là được xưng là chảm tà nam nhân sao? Rõ ràng chính mình thì một thân tà khí, lại vẫn cứ lại được người xưng là chảm tà. Nguyên Cung Uy chậm rãi hướng đi ngã xuống đất không dậy nổi số 8 số 9. Khí thế cường đại để một bên thi vương đều cảm giác được e ngại. Số 8 số 9 trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Có Nguyên Cung Uy tại, thi vương vậy mà không dám tới gần. Đây là gì cường đại tồn tại? Mạnh, thật sự là quá mạnh. Căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ. Hai vị, vừa mới chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Ngay tại hai người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Nguyên Cung Uy lại đột nhiên mở miệng hỏi, trên mặt còn lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Số 8 số 9 liếc nhau, Nguyên Cung Uy đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng không định giết chết hai người bọn họ? Sững sờ vài giây đồng hồ, số 8 trước tiên mở miệng, nghe qua Uy thiếu thực lực cường đại, hai chúng ta vẫn luôn muốn mở mang kiến thức một chút. Lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả Uy thiếu một chiêu cũng không tiếp nổi. Thật sự là hổ thẹn. Nguyên Cung Uy đột nhiên tà mị cười một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Nói sớm hai vị thập nhận là muốn cùng tại hạ luận bàn. Tại hạ còn nghĩ đến đám các ngươi muốn giết ta đây. Hai người nuốt ngụm nước bọt. Vừa mới xác thực tựa hồ muốn giết ngươi tới. Chỉ bất quá giết không a? Sao? Làm sao có thể chứ? Số 9 nhắm mắt nói. Nguyên Cung Uy gật gật đầu. Hai vị không có sao chứ? Không có việc gì. Lúc này, Thi Vương đột nhiên quay người hướng về sơn động bỏ chạy. Thi Vương tuy nhiên có một tia linh trí, nhưng lại cùng vừa ra đời trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Đại bộ phận còn là dựa vào bản năng. Có thể tại đối mặt Nguyên Cung Uy lúc, vậy mà lựa chọn chạy trốn. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Cung Uy đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Uy thiếu, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Tuy nhiên không biết Nguyên Cung Uy vì cái gì không có giết bọn hắn, nhưng ở biết Nguyên Cung Uy mạnh như thế về sau, hai người lại không một tia lòng phản kháng. Nguyên Cung Uy gật gật đầu, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Ba người theo Thi Vương vào sơn động. Trong sơn động lập tức tuôn ra không ít cự thử cùng phổ thông cương thi. Xem ra cái này Thi Vương cũng là biết Nguyên Cung Uy lợi hại, cho nên mới phái chính mình tiểu đệ đến đây ngăn cản. Chỉ bất quá, đừng nói là Nguyên Cung Uy, những tôm tép này số 8 số 9 liền có thể tùy tiện thu thập hết. Uy thiếu, nơi này có tốt nhiều vàng bạc châu báu. Ba người một đường đi theo Thi Vương, cuối cùng đi vào Vương Đại Đông Long Thu Vũ đã từng tiến vào địa động. Đây đều là chúng ta Đại Đông Âm binh lính còn sót lại bảo tàng. Nhất định muốn trở về ta Đại Đông Âm. Bất quá bây giờ không phải lúc. Nguyên Cung Uy nhàn nhạt mở ra theo liếc một chút đầy đất hoàng kim bạch ngân, dường như trong mắt hắn những căn bản đó cũng là cặn bã. Đến Nguyên Cung Uy loại tầng thứ này, tiền tài đối bọn hắn tới nói, cơ bản không có quá tác dụng lớn chỗ. Ngược lại không phải là nói bọn họ không cần tiền tài, mà chính là nếu như bọn hắn muốn có được tiền tài, vậy thì thật là rất dễ dàng một việc. Số 8 số 9 trong mắt thấy là vàng bạc châu báu. Có thể Nguyên Cung Uy nhìn đến lại là mặt đất lộn xộn thi thể toái phiến. Những thi thể này toái phiến vết cắt vô cùng chỉnh tề, rõ ràng là bị người một đao chẻ làm hai. Càng để Nguyên Cung Uy phẫn nộ là lại có một đầu thi vương bị người cho giết. Lúc này số 8 số 9 cũng chú ý tới mặt đất thi thể.